Quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 260, hảo giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết tin tức Thẩm Thanh Từ trở về là ai truyền ra, tới khi trời vừa tối là lúc, xe ngựa của Tuấn Vương phủ cũng là tới rồi. Tiểu Tuấn Vương mang theo Thẩm Thanh Dung cùng ba cái hài tử đều là lại đây. Lâm Ca Nhi vừa thấy Sâm Ca Nhi liền chạy qua đi, hai cái tuy rằng vẫn luôn không có sinh hoạt ở bên nhau, chính là rốt cuộc máu mủ tình thâm, bọn họ hai người là huynh đệ ruột thịt cùng mẹ đẻ, lại là song sinh, cho nên tự nhiên cảm tình so người bình thường là muốn tốt hơn rất nhiều. Về phần Cần Ca Nhi cùng Dụ Ca Nhi đều là quy củ hô một tiếng gì, hai người đứng ở trên đất, tuy rằng bất quá mới chỉ có 4 tuổi, chính là cũng đã có bộ dáng của công tử thế gia. Trở về cũng không nói trước một tiếng. Thẩm Thanh Dung lại đây, liền cầm lấy tay muội muội. Ngươi nói ngươi nếu là ở trên đường gặp chuyện gì, ngươi nói phụ thân, đại tỷ phải làm sao bây giờ? Nói, Thẩm Thanh Dung thế nhưng đều là có chút khó chịu khóc lên. Ngươi đứa nhỏ này, từ nhỏ đến lớn còn không có rời đi quá ta, lúc này đây chính là đi lâu như vậy, nhìn xem, đều là gầy. Thẩm Thanh Từ lôi kéo tay của đại tỷ thỉnh thoảng lắc lắc. Tỷ tỷ, nơi đó thực tốt, ta không có ăn qua khổ. Ta ở nơi đó quá thực tốt, nếu như về sau có cơ hội mà nói, ngươi cũng thử đi qua nhìn xem. Thật vậy chăng? Thẩm Thanh Dung đến là tưởng tượng không ra, nàng trừ bỏ trước kia đi theo ma ma ở bên ngoài một thời gian, đến khi được phụ thân tìm được, liền vẫn luôn không có rời đi khỏi kinh thành. Trong phủ mặc dù có không ít điền trang, chính là lại đều là không có người cư trú. Mà này đó điền trang có khi phần lớn đều là sau khi người trong phủ phạm vào sai lầm, mới là bị đưa đến nơi đó. Cho nên, nàng đối với biệt viện ở Điền Trang ấn tượng cũng không phải là quá tốt. Chính là hiện giờ nghe muội muội nói như vậy, nàng đến là cũng có chút ý tứ muốn đi. Ngươi muốn đi, ta sẽ bồi ngươi qua ở đó mấy ngày. Vũ Văn Húc đã đi tới, lại là ôm lấy bả vai của Thẩm Thanh Dung. Hảo, Thẩm Thanh Dung nắm chặt tay của Vũ Văn Húc, hai người lại là ở nơi đó nhìn nhau thời gian nửa ngày. Hai cái đại hài tử đứng ở nơi đó, có nề nếp, không mất một chút quy củ nào. Mà Lâm Ca Nhi đã bị Sâm Ca Nhi kéo đi đến trong phòng của chính mình, đi xem những cái đồ chơi do chính mình cất giữ được. Những cái đó đều là do Thẩm Văn Hảo, cái người cứu cữu này, tự thân làm cho tiểu cháu ngoại trai, hiện tại trong phòng hắn đã có không ít. Sâm Ca Nhi đều là cất cẩn thận, hắn muốn cùng Lâm Ca Nhi cùng nhau chơi. Chỉ là Lâm Ca Nhi xoa xoa đôi mắt, thỉnh thoảng tìm người, bộ dáng này rõ ràng chính là muốn tìm vú nuôi của chính mình. Muốn tìm vú nuôi làm cái gì? Chính là chứng làm biếng của hắn tái phát, đây là hắn một chút cũng không nghĩ muốn tự đi đường đây. Vũ Văn Cẩn cùng Vũ Văn Dụ đều là hai cái hài tử có tính cách bình thường, hai người tính tình có nề nếp, càng giống tổ phụ của bọn họ một ít. Chính là Lâm Ca Nhi cùng Sâm Ca Nhi đến là quái, một cái lười, một cái lại là không chịu được nhàn hạ. Lười cái kia chính là thích ngủ, cái cẩn mẫn kia lại là không thể nào thích ngủ. Cho nên hai cái này đã làm người đau đầu, lại là làm tâm người cũng đau. Thẩm Thanh Từ kệ để tỷ phu tỷ tỷ hai người tiếp tục đi ân ái, nàng chính mình một tay một cái kéo qua hai cái tiểu cháu ngoại trai, lại là mang theo bọn họ đi ăn điểm tâm đi. Thẩm Thanh Từ đưa bọn họ ôm đến bên giường, bên trên có đặt một cái bàn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng lại là tự mình cởi giày nhỏ cho bọn trẻ, sau đó làm người cầm điểm tâm cho bọn hắn ăn. Ăn ngon sao? Nàng sờ sờ đầu nhỏ của hai đứa nhỏ hỏi. Ăn ngon. Hai đứa nhỏ cơ hồ đều là một ngụm đồng thanh nói. Cảm ơn gì, Thẩm Thanh Từ đều là có một năm không có gặp qua bọn họ, này một năm không thấy, đều là cao lên nhiều như vậy, lập tức liền thành đại hài tử. Còn tốt, bọn họ đối với cái người gì là nàng này, giống như là Sâm Ca Nhi giống nhau, không có một chút xa lạ. Dì tìm cho các ngươi một cái người bạn chơi cùng, Cần Ca Nhi cùng Dụ Ca Nhi nhất định phải che chở hắn được không? Thẩm Thanh Từ ngồi ở một bên. Cũng là kêu người đem tiểu bảo mang lại đây. Hảo, hai hài tử đều là ngồi đoan đoan chính chính, tuy rằng tuổi còn nhỏ, chính là quy củ của công tử thế gia này, một chút cũng không hàm hồ. Có lẽ chính là bởi vì là trưởng tử cùng con thứ, cho nên trong phủ đến là phá lệ để ý đến lễ nghi của bọn họ, chính là Lâm Ca Nhi cùng Sâm Ca Nhi, lại là được chiều hơn một ít. Không lâu sau, tiểu bảo được người mang theo lại đây, tiểu bảo lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy, biểu tình cũng là nhút nhát. Rốt cuộc không có gặp qua nhiều người như vậy. Bất quá đến vẫn là một cái hài tử dũng cảm, hắn nâng lên khuôn mặt nhỏ, hình như là khá tò mò nhìn Cần Ca Nhi cùng Dụ Ca Nhi, bởi vì bọn họ hai người lớn lên giống nhau như đúc a, cần ca nhi cùng dụ ca nhi một bên một cái kéo lại tay nhỏ của tiểu bảo. Ăn điểm tâm, cần ca nhi đem điểm tâm trong tay chính mình cho tiểu bảo, dụ ca nhi cũng là cầm một khối, nhét vào tay kia của tiểu bảo. Hài tử tự nhiên là có thế giới của hài tử, bọn họ cùng người lớn bất đồng, cho dù là dòng dõi kém quá nhiều, bọn họ vẫn là đơn thuần thích. Chờ đến lúc hạ nhân đem cơm dọn lên xong, Thẩm Định Sơn mới là lại đây, chính là một lần lại đây này, tiếng cười so với khi nào đều là lớn tiếng hơn. A Ngưng chính là cấp cha tìm tới hai cái hảo giúp đỡ, sói xám cùng thiên lang được dạy thực tốt, những cái hạ nhân trong nhà đó đều là sợ. Hơn nữa chúng nó chạy thập phần nhanh, cũng là cực nghe lời. Đúng rồi, hắn lại là nghĩ tới cái gì, vuốt vuốt cầm chính mình liền nở nụ cười. Cái vương đại quý kia đến cũng là một cái tướng tài khó tìm, vóc người cũng là hảo, lực cánh tay cao, nếu là để hắn dùng thần cánh tay nỏ, đều là muốn so với người khác mạnh hơn rất nhiều. A Ngưng nhà ta ánh mắt chính là không kém, Thẩm Định Sơn nhẹ nhàng xoa xoa đầu tóc của nữ nhi, cũng là quyết định phải hảo hảo bồi dưỡng một chút cái vương đại quý này. Về phần ngày sau hắn có thể hay không thật sự lưu tại trong quân, cái này còn muốn xem bản lĩnh của chính hắn. Mà cái vương đại quý này xem ra, cũng không phải là vật trong ao, liền chỉ cần nhìn vào cánh tay như có thần lực kia của hắn, có trời sinh thần lực như vậy, ngày sau sợ thật sự sẽ là một viên mãnh tướng. Bảo cần ca nhi cùng dụ ca nhi, hảo hảo chiếu cố hài tử kia. Vũ Văn Húc âm thầm đối với Thẩm Thanh Dung nói, nếu ấn theo lời nói hôm nay của Thẩm Định Sơn, như vậy ngày sau vị này rất có thể là sẽ có quân công. Võ tướng cùng quan văn khác nhau, quan văn đều là đi khoa cử mà đến. Mà võ tướng lại là từ trên lưng ngựa mà đánh hạ tới, Thẩm Định Sơn chính là từ một trận chiến mà trở thành hộ quốc công. Nếu như cái vương đại quý này cuối cùng cũng là thân mang quân công trong người, như vậy ngày sau chính là hiền tài cho quốc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại khiến cho bọn họ nhận ân tình của hai cái ca nhi, vậy về sau đối với hai cái ca nhi cũng là sẽ có một phần trợ lực. Ăn xong cơm, phu thê Vũ Văn Húc liền phải mang theo ba cái hài tử đi trở về. Cần ca nhi cùng dụ ca nhi đều thực luyến tiếc tiểu bảo, ba cái hài tử tuổi tác tương đương, tiểu bảo lại là biết chơi một ít thứ mà bọn họ không biết. Không mất đến thời gian nửa ngày, quan hệ của ba người chính là đã thực tốt. Về phần Sâm ca nhi còn lại là luyến tiếc Lâm ca nhi, đến là đối cha mẹ lại không có thân như vậy. Chính là Lâm ca nhi đã đánh ngáp, ghé vào trên vai vú nuôi ngủ rồi, làm Sâm ca nhi nghẹn hồng khuôn mặt nhỏ, như thế nào đều là cảm giác tiểu bộ dáng này rất đáng thương. Được rồi, cùng ngoại tổ đi đánh quyền đi. Thẩm Định Sơn một phen liền nhấc Sâm ca nhi lên, làm hắn ngồi ở trên vai của chính mình. Hắn đây cũng là muốn đem Sâm ca nhi bồi dưỡng trở thành một cái võ tướng, mà võ tướng liền phải từ nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng. Cách chương.